đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, lực lượng một người. 4 Cang, Lục Châu nhìn về phía kia gã sai vặt, sắc mặt như thường, không biết thế nào làm. Vạn nhất lộ tẩy mà, lọt vào quần ẩu, không phải nguy hiểm rồi. Lục Châu nhìn một chút phi tinh trai bốn phía công trình kiến trúc. Cũng có gợn sóng giống như đạo văn, còn có kia năm tòa sơn phong, xen vào nhau tinh tế, cao không thấy đỉnh. So cửu trọng điện nhiều hiểm trở cùng sừng sững cảm giác. Lục Châu mở miệng nói. Lão Phu, không có việc gì. Lão Phu, kia tên đệ tử gãi gãi đầu. Có thể không nghĩ nhiều. Nhân tiện nói. Mạnh trưởng lão, nhanh mời. Chuyện gì vội vã như thế? Ta đây cũng không biết. Đến ngài tự mình đi hỏi. Hắn bất quá là cái phổ thông đệ tử. Lại há có thể biết rõ Diệp Chân các loại người sự tình. Lục Châu nghĩ lên Tư Không Bắc Thần phi thư. Hai người này có thể trở về phi tinh trai. Tư Không Bắc Thần hơn phân nửa cũng không có chiếm được tiện nghi. Dẫn đường. A, mang. Dẫn đường. Kia tên đệ tử lại lần nữa gãi đầu một cái. Thôi, Lục Châu thả người nhảy lên. Hướng vạn trượng đà sơn bay đi lên. Dưới núi, phi tinh trai các đệ tử. Lần lượt ngẩng đầu nhìn quanh. Là mạnh trưởng lão. Lần này vây quét Thiên Liễu Quan, mạnh trưởng lão quả nhiên không có việc gì. Mạnh trưởng lão độn thuật lô hỏa thuần thanh. Diệp Chân trưởng lão từng nói coi như hắn tự mình xuất thủ, cũng không tất có nắm chắc cầm xuống. Thật là lợi hại, có cảm giác hay không? Mạnh trưởng lão phi hành tư thế, so dùng trước có khí thế nhiều rồi. Ngoạc kép, bay lên vạn trượng đà sơn lúc. Lục Châu cũng tại suy nghĩ sử dụng chí mệnh nhất kích cẩn thận tính. Trước lúc này, đến thăm dò rõ ràng phi tinh trai thực lực tổng hợp. Hắn hiện tại có hai cái chí mạng tạp, như phi tinh trai thật giống ngoại giới truyền ngôn như thế. Mặt giấy thực lực chỉ có trai chủ cùng Diệp Chân, kia Lục Châu một người liền có thể ra vào tự do. Đương nhiên, dài thời gian chiến đấu hoặc người gặp phải thành đoàn chỉ sợ có chút không ổn. Làm đến đánh giết Diệp Chân, thong dong rời đi, không thành vấn đề. Vạn trượng đà sơn độ cao, hoàn toàn chính xác rất cao. Đang bay đến nửa đường thời điểm, có thể đủ rõ ràng cảm giác được phía trên khí lưu cùng phía dưới có khác nhau. Bốn phía không trung tràn ngập như ẩn như hiện đạo văn. Theo đường vân chảy ra khí tức có thể cảm giác ra. Cái này chủng đạo văn lực lượng, xa xa mạnh hơn trận pháp. Ngẩng đầu nhìn về phía thực chỉ phong. Bên tai truyền đến âm thanh, mạnh trưởng lão. Cái này một bên, một danh nho sinh đạp không mà đến. Lơ lửng tại Lục Châu phía trước phương. Cúi đầu làm lễ, Lục Châu hướng bên kia bay đi. Kia nho sinh chỉ vào thực chỉ phong phía trước lỗ hổng khu vực nói ra. Mạnh trưởng lão, ngài quả nhiên không có việc gì. Bên kia là đạo văn khu vực. Đến cẩn thận, Lục Châu không phát biểu. Nói ra, chuyện gì? Diệp trưởng lão lệnh ta ở chỗ này chờ ngài. Một ngày ngài trở về liền để ngài đi qua gặp Diệp trưởng lão. Nho sinh nói ra, cái này nho sinh ngoài miệng dùng là kính xưng. Có thể ngôn ngữ cùng giữa lông mày lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nghĩ lên mạnh trường đông đã nói. Hai người quan hệ xác thực không phải rất tốt. Không khỏi nội tâm thở dài. Dù sao cũng là phi tinh trai trưởng lão. Lại liền một cái đệ tử cũng không bằng. Cái này nho sinh khá có vênh mặt hất hàm sai khiến. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu nói. Lão phu một đường bôn ba. Thay bộ quần áo. Kia nho sinh nghe đến mạnh trường đông tự xưng lão phu. Đầu tiên là khẽ giật mình. Có thể rất nhanh nhân tiện nói. Đệ tử chờ đợi ở đây. Được, Lục Châu hướng thực chỉ phong bay đi. Vào đỉnh núi xa hoa biệt uyển, Lục Châu liền tiến nhập biệt uyển bên trong. Mấy đệ tử lần lượt khom người. Lục Châu không lên tiếng nữa. Trực tiếp đi qua, chờ Lục Châu vào gian phòng. Mới có đệ tử thấp giọng nói. Đừng quấy rầy mạnh trưởng lão. Hôm nay vây quét thất bại. Tâm tình nhất định rất kém. Chúng đệ tử lẫn nhau gật đầu. Lục Châu vào gian phòng về sau. liền tới đến giá sách bên cạnh. Ánh mắt quét qua, nhìn đến góc trái trên cùng tổn hại hộp. Thành như Mạnh Trường Đông nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Cái này thế nào nhìn đều không giống như là phóng tại vật quý giá địa phương. Hết lần này tới lần khác liền thả ký ức thủy tinh. Tổn hại hộp phóng tại vị trí ra có thể đụng tay đến. Thậm chí liền che đậy đều không có. Bất quá góc độ vừa vặn, tránh đi liếc nhìn trong hộp góc độ. Lục Châu mở ra tổn hại hộp, bắt lấy thủy tinh, vào tay lạnh buốt, một cỗ quen thuộc cảm giác tập vào não hải, xác định là nửa dưới thủy tinh, liền đem hắn nạp vào trong tay áo. Làm xong những thứ này, Lục Châu nghĩ thầm, tựa hồ cũng không khó. Mạnh trưởng lão, môn bên ngoài đúng lúc vang lên âm thanh, có người giám thị. Mạnh Trường Đông từng nói qua, mỗi khi hắn nghiên cứu thủy tinh thời điểm, đều hội có đệ tử bồi bạn. Tai vách mạch rừng, tường ngăn có mát, Lục Châu nhìn chung quanh một chút, tai bên trong hiện lam quang. Hắn đem phi phàm lực lượng ẩn nấp bên tai cùng. Thiên thư thính lực thần thông nở rộ, Mạnh Trường Đông lão già này ăn quả đắng. Lần này không chết, thật là gặp may mắn. Hắn cái này cửu diệp, sử dụng không lớn, toàn bộ nhờ Diệp trưởng lão. Diệp trưởng lão một người đỉnh 10 cái cửu diệp. Phi phàm lực lượng mở rộng, hướng Trung Chỉ Phong tới gần. Diệp trưởng lão, Mạnh Trường Đông trở về. Hiện tại chính mình phòng bên trong, một hồi đến gặp ngài. Biết rõ, thu hồi thần thông, Lục Châu nhìn một chút môn bên ngoài. Kia nho sinh đệ tử còn tại gõ cửa. Mạnh trưởng lão, Lục Châu kéo môn mà ra. Ánh mắt rơi tại kia nho sinh thân bên trên. Nho sinh cười nói, ta còn tưởng rằng Mạnh trưởng lão quên. Mời, Lục Châu sắc mặt như thường. Đưa tay chính là một bàn tay đánh qua. Ba, kia nho sinh hoàn toàn không nghĩ tới Lục Châu lại đột nhiên xuất thủ. Một bàn tay quả thực đánh vào trên gương mặt của hắn. Tỏa ra năm ngón tay huyết thủ ấn. Nóng bỏng thiêu đốt cảm đánh tới. Triệt để mộng, Mạnh trưởng lão. Nho sinh con mắt trợn to. Bụng mặt, khá có hỏi thăm vị đạo. Thực Chỉ Phong biệt uyển bên trong đệ tử cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Có chút không dám tin nhìn xem một màn này. Hắn nhóm chưa từng gặp qua Mạnh Trường Đông đánh người. Coi như đánh người, cũng không thể đánh cái này người. Cái này nho sinh có thể là Diệp Chân Quan môn đệ tử Giang Tiểu Sinh a. Lục Châu hờ hững quét mắt nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, chính là đệ tử, cũng dám đối bản trưởng lão khoa tay múa chân. Hắn đem bản trưởng lão ba chữ nói khá nặng, ngữ khí, khí thế, cùng thái độ đều cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt. Tại chỗ đệ tử khác, giật mình nhìn xem Mạnh Trường Đông. Hắn nhóm Mạnh trưởng lão, rốt cuộc muốn kiên cường sao? Có thể là, Diệp trưởng lão bên kia như thế nào bàn giao? Không ai dám nói chuyện, cũng không ai dám chỉ trích kia danh nho sinh. Có thể kia nho sinh tựa hồ kế thừa Diệp Chân bản tính. Ức chế nội tâm không nhanh, bình phục tâm trạng, khom người chắp tay, đệ tử biết sai, Diệp trưởng lão mời ngài đi qua một lần, ngữ khí khiêm tốn, hữu lễ, nghiễm nhiên không có trước đó vênh vang đắc ý thái độ. Dẫn đường, Lục Châu nói ra, Giang Tiểu Sinh quay người hướng bên ngoài bay đi, đưa lưng về phía lúc, mặt tái hiện vẻ âm trầm, lóe lên liền biến mất, không bao lâu. Hai người một trước một sau, đến Trung Chỉ Phong ngũ trọng biệt uyển phụ cận đạo trường bên ngoài. Lục Châu liếc qua đạo trường bên ngoài cây hoa anh đào, không khỏi sinh nghi, vạn trượng đà sơn bên trên, bốn mùa trời đông, cũng sẽ có hoa anh đào. Cả cái đạo trường lối kiến trúc, để Lục Châu nghĩ lên trên địa cầu nào đó quốc gia phong cách. Cửa gỗ kéo ra, Mạnh trưởng lão, mời, Lục Châu vào đạo trường. Trước sau thông suốt đạo tràng bên trong, phong cách cùng trong trí nhớ nước nào đó cực kỳ tương tự. Phía trên có trong suốt cửa sổ mái nhà, toàn trường đều là sàn nhà bằng gỗ, hiện ra vàng nhạt, chính giữa thì là dùng thượng đẳng vật liệu gỗ xây dựng sàn nhà. Bốn phía đều là tranh sơn thủy, phía trên cửa sổ mái nhà tuyệt không nhường đường trận biến sáng tỏ. Ngược lại sáng cùng tối phân biệt rõ ràng. Khá có chút khí tức thần bí. Chính đường trước, treo một chữ, nho, cái này có chút dở dở ương ương. Ngồi ngay ngắn, nho chữ trước. Chính là phi tinh trai một tay che trời đại trưởng lão. Diệp Chân, rất khó tưởng tượng, tuổi tác nhẹ nhẹ, một thân khí tức nho nhã tu hành người. Càng là phi tinh trai đại trưởng lão. Sư phụ, mạnh trưởng lão đến, kia nho sinh làm lễ lúc, cố ý làm ra đau đớn chi sắc. Diệp Chân mở mắt, liếc qua, ngữ khí nhẹ nhàng, nói, mặt của ngươi, chuyện gì xảy ra, đồ nhi trừng phạt đúng tội. Không cẩn thận đụng mạnh trưởng lão. Giang tiểu sinh quỳ xuống đất. Diệp Chân ánh mắt chuyển rời đến mạnh trường đông thân bên trên. Hắn con mắt phảng phất biết nói chuyện. Bốn mắt nhìn nhau một giây lát ở giữa. Lệnh Lục Châu nhìn đến rất nhiều. Bình tĩnh, sát ý, kinh ngạc, còn có thong dong. Mời ngồi. Diệp Chân đưa tay. Lục Châu đang nghĩ. Trong chớp nhoáng này, nếu là sử dụng chí mệnh nhất kích. Đem hắn mang đi, cần phải như thế nào? Có thể hắn không có gấp làm như thế, mà là sắc mặt lạnh nhạt đi tới, ngồi xếp bằng tại đối diện. Diệp Chân mặt lộ vẻ xin lỗi nói, ta vì Giang tiểu sinh hướng mạnh trưởng lão bồi cái không phải. Đệ tử phải làm đệ tử giỏi bổn phận, há có thể đối trưởng lão bất kính. Lục Châu hài lòng gật đầu, nói lời kinh người, dưỡng không dậy, lỗi của cha. Dạy không nghiêm, sư biếng nhác, làm gương tốt là mỗi vị sư trưởng đều nên hiểu được đạo lý. Diệp Chân mắt bên trong kinh ngạc chỉ, xuất hiện một giây lát, nho nhã mà nói, mạnh trưởng lão nói có lý. Giang tiểu sinh, ngươi phạm sai lầm gì? Giang tiểu sinh vốn cho rằng sư phụ sẽ cho chính mình ra khí. Lúc này sự tình làm hắn có chút mộng bức, quỳ xuống đất nói. Đồ nhi tự tiện xông vào mạnh trưởng lão biệt uyển, đỉnh đụng mạnh trưởng lão, quan môn đệ tử tội thêm một bậc. Diệp trưởng lão, ngươi cứ nói đi. Lục Châu ngữ khí ngoài ý muốn bình tĩnh, liền theo mạnh trưởng lão nói, kéo ra ngoài, trượng đánh 30, cấm túc một tháng. Diệp Chân phất tay áo qua, một cỗ gió nhẹ thổi hướng Giang tiểu sinh, phanh, Giang tiểu sinh bay ra đạo trường. Sư phụ thứ tội, sư phụ thứ tội, chấm ngoặc kép, Diệp Chân mặt lộ vẻ ý cười, nói ra, mạnh trưởng lão, có thể hay không hài lòng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.